Trần Nhược Tư nghe lão nhân bị khóa này là đạo trưởng Tĩnh Tâm Đạo Quán, hắn cũng nhớ lại tình hình sư phụ năm xưa dẫn mình tới quảng trường khai hội, lòng nghi hoặc nghĩ, năm đó sư công bọn họ không phải là bế quan sao? Sao lại tới nơi này? Trần Nhược Tư xoa xoa đầu, cẩn thận nhìn lại lão nhân, hồi lâu bỗng mở miệng thốt, sư công, người là Bác Lai sư công, đại hội lần trước người không phải nói bế quan sao? Sao lại tới nơi này? Nói xong, nước mắt không nhịn được, tuôn ra ướt mặt. Ngươi là... Lão nhân tử tế đánh giá Trần Nhược Tư, hồi lâu hỏi, ngươi là ai? Sao ta không có chút ấn tượng nào? Trần Nhược Tư nấc lên, nhẹ giọng thưa, con là Trần Nhược Tư, đồ đệ nhỏ nhất của sư phụ Mộ Dung Thiên A. Lão đầu tử hồ có chút kích động nói, tiểu tử, ngươi là Trần Nhược Tư. Thực là Trần Nhược Tư, đã lớn lắm rồi, bảo sao ta không nhận ra mi. Lại đây, tới trước mặt để sư công xem nào. Trần Nhược Tư gật đầu đi tới trước mặt lão đầu. Lão đầu cố vươn tay ra đặt lên vai hắn, tử tế nhìn khuôn mặt Trần Nhược Tư, cười nhẹ gật đầu nói. Tiểu tử, lúc ta còn sống còn gặp được đệ tử môn phái, thực là may mắn. Đúng rồi, mi làm sao cũng bị nhốt vào đây. Chuyện này nói ra dài lắm. Trần Nhược Tư nhìn Thiện Ngộ một cái, lại quay sang nhìn Linh Cơ vẫn đang hôn mê, trở lại nhìn lão nhân nói, chờ con mở được khóa sắt trên người, người sẽ kể tường tận cho sư công nghe. Nói xong, hắn lấy ra thanh đoản kiếm được Thanh Hư đạo trưởng tặng cho, chém mạnh lên vòng sắt chỗ cổ tay lão nhân. Đinh một tiếng, vòng sắt chỉ lóe lên tia lửa, tuyệt không bị chém rời. Trần Nhược Tư nhìn vòng sắt trên tay lão nhân nghi hoặc nghĩ, sao có thể như vậy, cái vòng sắt trông tầm thường vậy mà bảo kiếm này cũng không chém đứt được, chẳng nhẽ trên vòng sắt cũng bị thi pháp rồi. Trần Nhược Tư không tin lắm thử thêm lần nữa, kết quả tất nhiên cũng như lần trước. Lão nhân cười nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, không cần lãng phí khí lực nữa, đoản kiếm này của mi tuy chém sắt như bùn, nhưng vong sắt này đã bị hạ mật phong chú lên, trừ phi giải được mật chú, tức là biết giải phong chú, nếu không không cách nào chém đứt được đâu. Trần Nhược Tư nghe xong ngây ra, lòng nghĩ, mật phong chú này là lão chọc từ hàng kia hạ xuống, đệ tử của hắn rất có khả năng cũng biết. Nghĩ tới đây, hắn ôm đầy bụng hy vọng nhìn Thiện Ngộ nói, Thiện Ngộ đại sư, ngươi có biết giải phong chú không? Thiện Ngộ cười khổ lắc đầu, thấy bộ dạng Thiện Ngộ như vậy, lòng Trần Nhược Tư đã lạnh hơn nửa phần. Hắn quay đầu nhìn Linh Cơ nghĩ, nàng cũng biết chút chú ngữ, xem ra hy vọng duy nhất đặt trên người nàng thôi, mình phải nhanh chóng cứu nàng tỉnh dậy thôi. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Tư nhìn lão nhân nói, sư công, người hãy nghỉ ngơi chút đi, con đi cứu một vị bằng hữu tỉnh dậy, sau sẽ lại nghĩ biện pháp phá vòng sắt trên người người. Lão nhân nói, bằng hữu của mi thế nào, hắn bị thương rất nặng sao, mi tính làm sao cứu hắn. Trong không gian này chỉ sợ ngươi không cách nào vận dụng chân khí trong người đâu, chỗ này đã bị lão chọc hòa, tán công tán vào không khí rồi. Không phải chứ? Trần Nhược Tư nghe xong, vội vàng thử vận chân khí lên, quả nhiên không thấy chút khí lưu nào tạo thành, tức giận nói, lão lừa chọc quả nhiên âm độc. Sư công, có biện pháp nào hóa giải không? Thiện Ngộ vội vàng lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, đưa tới trước mặt Trần Nhược Tư nói, thuốc này có thể giải được tán công tán. Trần Nhược Tư tiếp lấy cái bình, tử tế nhìn qua rồi nghi hoặc trông Thiện Ngộ nói, ngươi sao lại có loại giải dược này? Xem ra cũng không phải loại chất phác gì. Nói mau, ngươi dùng độc dược hại bao nhiêu người rồi? Vẻ mặt Thiện Ngộ có chút ngượng ngùng nói, Trần thí chủ, xin đừng hiểu nhầm, ta đây chưa từng hại ai, nói gì tới dùng độc dược. Dược này là ta dọn phòng cho chủ trì thấy được, sở dĩ không dám dâng cho chủ trì là sợ hắn hoài nghi ta trộm đồ. Sau ta quyết định tìm cơ hội trả nó về chỗ cũ, song đều không có cơ hội thích hợp. Vậy ngươi làm sao biết thuốc trong bình này là giải dược tán công tán? Thiện Ngộ nói, lúc ta dọn phòng, cũng lâu rồi, lúc đó trên bình vẫn còn chữ ghi rõ, tới giờ qua lâu vậy đều mờ hết rồi. Lão nhân đưa mắt nhìn Thiện Ngộ, quay đầu nói với Trần Nhược Tư, tiểu tử, cứ uống thử đi, xem bộ dạng hắn chắc không nói dối đâu. Trần Nhược Tư lấy từ trong bình ra một viên thuốc, từ từ nhét vào miệng, nhưng ánh mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn Thiện Ngộ. Hắn thấy Thiện Ngộ không chút phản ứng nào, mới thầm tin đây là giải dược thật. Trần Nhược Tư nuốt giải dược vào xong lập tức thở phào một tiếng. Hắn đã cảm giác được chân khí trong người mình đã chịu vận chuyển. Tâm lý hắn đầy hưng phấn, lại lấy ra hai viên giải dược, cầm một viên đưa cho Thiện Ngộ, cho ngươi một viên, giải dược còn lại thuộc về ta. Nói xong, hắn lấy viên còn lại đưa vào miệng lão nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Bị khốn chi nhân lão nhân nuốt giải dược vào xong, ngầm vận một chút chân khí, lão cảm giác năng lực mình trong nháy mắt đã hồi phục như trước, thị giác và độ thính của tai, mũi đều bình thường trở lại. Đột nhiên, hai mắt lão lộ vẻ kinh dị, nhìn linh cơ trong lòng Trần Nhược Tư thốt, Nhược Tư, có biết người mi muốn cứu là ai không hả? Sư công, tất nhiên con biết, nàng là công chúa Minh tộc Linh Cơ, Trần Nhược Tư không chút do dự đáp. Lão nhân gầm vang mắng, ngươi biết rõ ả là yêu nghiệt còn muốn cứu nó sao? Sư phụ Mộ Dung Thiên của ngươi có biết không hả? Trần Nhược Tư đáp, lâu lắm rồi con không trở về đạo quán, tình hình đạo quán giờ thế nào con cũng không rõ lắm. Nhưng con biết, nàng tuyệt không phải người xấu như mọi người nghĩ, mà còn tốt đẹp gấp trăm ngàn lần nhiều kẻ nhân loại giả nhân giả nghĩa. Lão nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lòng cảm thán nghĩ, trời ạ, thế này là thế nào đây? Phái ta sao lại dạy ra một tên tiểu tử hỗn đản không biết tốt xấu thế này? Nghĩ tới đây, lão đành nhắm mắt lại không nói nữa. Trần Nhược Tư thấy sư công không hỏi han gì nữa thì cũng mừng thầm. Hắn đặt linh cơ ngồi xuống, mình thì ngồi phía sau đặt tay lên lưng nàng, bắt đầu vận công chỉ thương cho linh cơ. Thời gian từng giây từng phút qua đi, mùi hôi thối trong này tuyệt không tan đi, đỡ hơn lúc trước một chút. Xong cứ một lát lại một mùi hôi thối bay vào trong mũi họ. May mấy người Thiện Ngộ lúc này như cũng đã quen với mùi thối, không ai thấy buồn nôn nữa. Hoặc có lẽ, giờ tâm tự bọn họ giờ không để ý tới hoàn cảnh, ai nấy đều vẩn vơ với những tâm sự trong lòng mình. Cũng không biết qua bao lâu, linh cơ rốt cuộc từ hôn mê tỉnh lại. Thay vì nói nàng được Trần Nhược Tư cứu tỉnh, nói nàng bị mùi hôi thối kia làm cho tỉnh lại còn hợp lý hơn nhiều. Nàng vừa tỉnh lại, tức thì cảm giác ngực đau vô cùng, nhịn không nổi thổ ra vài búng máu. Trần Nhược Tư nhanh nhẹn lấy ra một viên giải dược tán công tán đưa lên miệng nàng, mỉm cười nói, mau vận khí thử xem trong người nàng còn chỗ nào không khỏe không. Linh cơ đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, nghi hoặc nói, đây là chỗ nào, chúng ta không phải xuống địa ngục rồi chăng? Muội vẫn nhớ mình bị hai gã quái nhân sắc mặt đáng sợ bắt đi, nhốt vào một căn phòng màu đen, sau lại được thả ra, chuyện sau đó thì không nhớ được. Nếu muội nhớ không nhầm thì địa phương đó là nơi người trong Minh tộc phải tới sau khi chết. Trần Nhược Tư nhẹ vuốt má nàng, mỉm cười nói, nàng không phải là hôn mê vài ngày, đầu óc biến thành hồ đồ rồi chứ. Chúng ta căn bản đâu có chết, còn sống sờ sờ đây mà. Chẳng nói gì, chúng ta chưa có chết sao? Sao có thể vậy được? Linh cơ cảm giác nghi hoặc vô cùng, nàng đưa tay sờ sờ Trần Nhược Tư, đúng rồi. Chúng ta còn chưa có chết, quá tốt rồi. Khó tin ghê, rõ ràng muội nhớ bị cỗ lực lượng cường đại kia đánh trúng, sao giờ lại không bị làm sao? Hà hà, Trần Nhược Tư cười nói, có Trần Nhược Tư ta ở đây, sao có thể để nàng bị sao chứ? Thôi, không nghĩ mấy chuyện này nữa, khẩn trương vận công trị dứt thương thế đi, ta còn chờ nàng đi cứu người đây. Linh cơ vâng lời. Nhìn lão nhân bên vách hang bị xích cùng Thiện Ngộ, không hỏi Trần Nhược Tư là ai, ngoan ngoãn ngầm vận công điều tức. Trần Nhược Tư đứng dậy đi tới bên người lão nhân, ngồi xuống trước người lão nói, sư công, người im lặng nãy giờ, đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho con ba vị sư công vì sao lại chết không? Con trở ra nhất định sẽ bắt từ hàng kia trả giá gấp trăm ngàn lần, cũng để hắn biết mùi bị ngược đãi xem sao. Lão nhân cười nói, giết hắn thì được việc gì, giết hắn các sư công mi cũng không sống lại được. Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Ai, mi không cần quá thương tâm, hắn nhất định sẽ bị trời cao trừng phạt, ngày hắn bị báo ứng sớm muộn sẽ tới. Mi cũng không nên để ý tới chuyện này, làm chuyện mình nên làm chuyện gì có ý nghĩa, vậy mới là nẻo tránh. Thiện Ngộ chen miệng nói, đạo trưởng thực từ bi vô cùng, tôi dù tu luyện thêm trăm năm nữa cũng không có được tấm lòng bao dung như người. Lại nghĩ, bao năm qua theo chủ trì ác độc kia, không biết đã bất chi bất giác gây ra bao tội ác rồi. Nếu tôi có thể còn sống trở ra, nhất định phải bế môn tự phạt sám hối cả đời này. Lão nhân nhìn Thiện Ngộ gật đầu, đúng với sai có gì phân biệt. Thiện ác cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Thiện Ngộ đại sư cũng không cần tự trách, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nghe sư công giảng một lần, thực hơn cả trăm năm tu hành. Trần Nhược Tư nịnh sư công một tiếng, nói tiếp, Từ Hàng vì sao lại muốn ra hại mấy người, hắn lại động ý đồ gì chăng? Chỉ có một chữ, tham. Lão nhân nhấc tay lên kéo theo vòng sắt, mấy tiếng đinh, đinh, tức thì vang lên. Lão đặt tay lên vai Trần Nhược Tư, cười nhẹ nói, Từ Hàng vì tu thần phổ của phái ta mới đem chúng ta nhốt tại chỗ này. Mục đích của hắn muốn ép buộc bốn người chúng ta đọc ra nội dung tu thần phổ. Ba vị sư công kia của mi đều không chịu nổi cực hình của hắn, sợ lộ ra nội dung bí phổ nên đều đập đầu vào vách tường tự vẫn. Từ Hàng lo ta cũng làm như bọn họ nên mới đem vòng sắt, xích sắt khóa lại, để ta có muốn tự vẫn cũng không sao thực hiện được. Nếu không ta cũng đi theo bọn họ, thi cốt cũng bị lũ chuột trong này ăn sạch rồi. Trần Nhược Tư thầm chửi trong lòng, lão lừa chọc khốn khiếp, chờ ra thoát ra sẽ xử lý ngươi thế nào. Trần Nhược Tư thở nhẹ một tiếng nói, sư công, người có biết làm sao thoát ra khỏi đây không? Hắn ta mỗi lần tới tra khảo mọi người là tiến vào từ chỗ nào. Lão nhân nói, lúc đầu chưa bị khóa, ta cũng thử tìm qua lối ra nhưng không tìm được, có lẽ chỉ có Từ Hàng mới biết được. Mỗi lần hắn tới đây chỉ tới có một mình, không mang theo ai cả. Giờ mi bị hắn nhốt vào đây, chắc là cũng bị hắn nhìn chúng bảo vật gì trên người, nói không chừng hắn sẽ rất nhanh tìm tới. Thế này đi, chờ hắn tới, chúng ta nhất lượt xông lên khống chế hắn, bức hắn nói ra đường ra động, vậy không phải là được sao? Xem ra cũng chỉ có cách này. Trần Nhược Tư đáp lời, quay lại nhìn Linh Cơ hỏi, Linh Cơ, nàng có biết giải phong chú không? Biết, Linh Cơ gật đầu đáp. Trần Nhược Tư vừa nghe Linh Cơ biết giải chú, tâm lý hưng phấn vô cùng, nhảy cẫng lên tới trước người Linh Cơ cười nói, vậy nàng mau giúp sư công ta hóa giải mật phong chú trên mấy vòng sắt này đi. Linh Cơ ngẩng đầu thấy lão nhân nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút e dè nghĩ, lão đầu này tu vi rất cao, nếu lão ta có thể động đậy, gây bất lợi với mình, chỉ e khó ứng phó lắm. Mà lão khẳng định sẽ ngăn cản mình cùng Nhược Tư gặp gỡ. Làm sao bây giờ a? Linh Cơ do dự hồi lâu, có chút không tình nguyện nhìn Trần Nhược Tư, rốt cuộc gật đầu. Lão nhân tựa như nhìn thấu ruột gan nàng, cất tiếng cười lớn nói, Trần Nhược Tư ngươi tới đây, ta dù chết cũng không tiếp nhận ân tình của một tên yêu nghiệt. Mi phải biết, người tu hành chúng ta cùng yêu nghiệt ngàn đời tới này đều thề không đội trời chung. Linh Cơ cười lạnh một tiếng nói, tưởng ta nguyện ý cứu ngươi sao? Nếu không phải nể mặt Nhược Tư, ta còn lâu mới thèm quan tâm tới ngươi. Tuy ta là người Minh tộc, song từ xưa tới nay luôn hành động quang minh lỗi lạc, không như lũ nhân loại âm hiểm xảo trá các ngươi. Còn nữa, Trần Nhược Tư vội vàng kéo áo Linh Cơ ý bảo nàng không nên nói nữa. Linh Cơ đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư, bĩu môi quay đầu sang một bên. Thiện Ngộ vội mở miệng giải vây, giờ chúng ta đều đi trên cùng một chiếc thuyền, không nên tính toán nhiều làm chi, có ân oán gì chờ thoát ra ngoài tính tiếp, mọi người thấy thế nào? Trần Nhược Tư vội vàng cất giọng phụ họa, đúng vậy, chờ ra ngoài rồi tính. Nói xong, ghé vào tai Linh Cơ thì thầm nói, ông ấy bây giờ già rồi, nàng tranh cãi với ông già làm gì, để cho ta một chút mặt mũi đi, được không nào? Nàng giúp ta giải mật phong chú đi, giải từ lâu rồi, còn muốn muội giải cái gì nữa? Linh Cơ cười đáp lời, Trần Nhược Tư nhấc tay, vốn định vuốt má nàng một cái tỏ ý tạ ơn, song đột nhiên nhớ ra sư công đang ở một bên, để ông ta thấy nhất định rất tức giận. Bèn ngượng ngùng hạ tay xuống, dùng thanh âm rất nhỏ nói vào tai Linh Cơ một tiếng đa tạ, rồi rút đoản kiếm ra, quay mình bước tới chỗ sư công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, pháp thuật chi kính. Trần Nhược Tư giơ vòng sắt lên, chém mạnh xuống một đao, chỉ nghe một tiếng đinh vang lên, vòng sắt kia tức thì đứt ngọt thành hai nửa. Trần Nhược Tư thấy vậy rất cao hứng, cầm lấy chiếc vòng sắt còn lại chém xuống. Trần Nhược Tư chém đứt vòng sắt nơi cổ tay sư công xong, đỡ lão ngồi xuống, quan tâm hỏi, sư công, người còn chỗ nào không khỏe không? Có cần con giúp người kiểm tra một lượt? Lão nhân xua xua tay, ánh mắt rời khỏi người Linh Cơ, thở dài một tiếng nói, ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Trần Nhược Tư ngại ngần nhìn Linh Cơ, không biết nói gì, Linh Cơ thì bộ dạng như không có chuyện gì, nhìn hắn mỉm cười. Thiện Ngộ bên cạnh lúc nhìn người này, lúc nhìn người kia, cũng không biết nói gì mới phải. Lúc này cả sơn động đầy hôi hám rơi vào cảnh im lặng lạ lùng. Đột nhiên, một tiếng chi vang lên, một bóng đen từ trên vách động lượn xuống. Lão nhân rất nhanh ngẩng đầu lên, mắt chừng một cái, lập tức hai đạo lam quang từ trong mắt bắn ra, chúng ngay bóng đen kia. Bóng đen kêu thảm một tiếng, cố đập cánh vài cái rồi rơi xuống đất. Linh Cơ nhìn cảnh này thì không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, lão đầu này thực lợi hại, không ngờ cả ánh mắt cũng có lực sát thương lớn như vậy. Xem ra lão ta đã tu luyện thành tiên, nếu giờ phải đối phó với lão chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Mong lão đừng có cố chấp mãi, nếu không chờ sau này ra ngoài lại một đống phiền toái. Trần Nhược Tư dùng giọng đùa vui nói, sư công thực lợi hại, lại có thể dùng ánh mắt giết chết con rơi kia. Nếu con có nửa phần bản lĩnh của người thì đâu có bị người ta khi dễ. Lão nhân nhìn Linh Cơ một cái, cố ý cao giọng nói với Trần Nhược Tư, mi nếu thực muốn học tập võ công, trở ra ngoài ngoan ngoãn theo ta trở về đạo quán, không nên lăn lộn với mấy kẻ không sạch sẽ bên ngoài nữa. Linh Cơ nghe thế thì ức lắm, cao giọng rít, cái gì sạch sẽ với không sạch sẽ, ông là nói ta đấy hả? Ta có chỗ nào không sạch sẽ hả? Có ông mới là không sạch sẽ ý, đầu thì bờm sờm, mặt thì nhăn nheo, quần áo rách dưới, trông phát kinh. Ngươi nói cái gì? Lão nhân phẫn nộ đứng dậy chỉ tay vào Linh Cơ nói, ngươi tốt nhất rời xa nó ra một chút, ra ngoài ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nếu không thì đừng trách. Linh Cơ hừ lạnh, chào phúng nói, ông nói ta phải xa lánh với chàng là ta phải nghe đấy hả? Ta không làm đấy, ta còn muốn cùng chàng vĩnh viễn bên nhau, ông làm gì được ta nào, tưởng ta sợ chắc. Lão nhân quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, mi bảo ả cút sang một bên, ta giờ không muốn động thủ cùng ả. Chuyện các ngươi hôm nay trước mặt ta cũng nên kết thúc đi, ta còn sống một ngày nhất định không cho phép mi chung đụng cùng một kẻ yêu nghiệt, mi tự mình quyết định đi. Lão già nói xong, mặc kệ Trần Nhược Tư bước về phía trước. Trần Nhược Tư nhìn sư công bước ra xa một chỗ, chẳng biết làm sao mới tốt. Hồi lâu, hắn đi tới bên người Thiện Ngộ, nhìn hòa thượng nói, Thiện Ngộ đại sư, phiền ngươi tới nói chuyện với sư công ta, giúp ta khuyên ông ta không nên quá kích động, ta cùng Linh Cơ thương lượng một chút. Thiện Ngộ cười gật đầu, đứng dậy bước tới chỗ lão nhân. Trần Nhược Tư thấy Thiện Ngộ đi rồi, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Linh Cơ, nhẹ nhàng đỡ vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt Linh Cơ, dùng giọng đùa cợt nói, nàng giờ đắc tội sư công ta rồi, coi chừng bao giờ thoát khỏi động sẽ bị ông ấy bắt về trị tội đấy, nàng nói thế nào mới phải bây giờ? Linh Cơ bĩu môi, nếu đúng thế thì chàng làm thế nào? Trần Nhược Tư cười cười, tất nhiên là bắt nàng về cho bọn họ chứ sao? Đáng ghét, Linh Cơ đột nhiên giận dữ, trừng trừng nhìn Trần Nhược Tư, giơ cao tay đánh tới Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư bị cử động này của nàng làm cho ngây ngốc, đứng im tại chỗ không biết làm sao, cũng không tránh đi cái tát đang đánh tới. Bàn tay Linh Cơ sắp đụng tới Trần Nhược Tư thì tốc độ lập tức chậm lại, thay vì cái tát là vuốt nhẹ trên má hắn. Vẻ âm trầm trên mặt nàng cũng nở nụ cười hân hoan, hai tay ôm má hắn cười nói, đồ ngốc, muội làm sao bỏ được chàng, vừa rồi không bị Sở Phát khiếp đấy chứ. Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ cười, đột nhiên hắn ôm chặt nàng vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên cổ nàng. Linh Cơ tuyệt không tránh né, chỉ dịch cánh tay xuống ôm lấy cổ hắn, thân mình cũng nép sát vào Trần Nhược Tư, cơ hồ không chút khoảng cách này. Thời khắc này, tuy đều mặc y phục, song hai người đều cảm giác rõ trái tim người kia đập mạnh, một làn hơi nóng ấm áp nháy mắt tiến vào trong người họ, khiến hai người cảm giác hưng phấn dị thường. Nhiệt huyết trong người cũng bừng lên, không ngừng toát ra ngoài cơ thể tỏa vào trong người đối phương, khiến người kia cảm giác kích tình vô cùng. Cảnh này giờ nếu bị sư công Trần Nhược Tư nhìn thấy, lão nhất định tức giận tới hộc máu àm chết. Chính tại lúc Trần Nhược Tư và Linh Cơ quên trời quên đất, một tiếng ầm từ chỗ nào đó chợt vang lên. Theo đó, Trần Nhược Tư và Linh Cơ đều cảm giác cả sơn động bắt đầu chấn động dữ dội. Sơn động vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng chi chi của lũ rơi bay loạn, tiếng đá tảng dục dịch chuyển động, bầy rơi loạn bay tứ phía, lũ chuột dưới đất cảm giác như ngày tận thế tới nơi, cuống quýt chạy sâu vào bên trong. Trần Nhược Tư cùng Linh Cơ vội vàng tách ra, tay nắm tay cấp tốc chạy tới nơi phát ra tiếng động. Khi hai người chạy tới nơi đó, tình cảnh trông thấy khiến họ giật mình. Họ thấy chỗ đất trước mặt lão nhân bị cự lực đánh lõm vào tới vài mét, nhưng cũng không đánh vỡ được tường đá. Hòa thượng Thiện Ngộ thì ngồi bệt trên mặt đất tay chân sủi lơ, ánh mắt đơ đơ nhìn lão đầu. Trong bộ dạng của hắn có lẽ là đang rất kinh hãi và sợ sệt. Trần Nhược Tư vội vàng bước lên nói, sư công, không phải người nói chờ Từ Hàng tới, bắt hắn hỏi đường ra sao? Lão nhân không quay đầu lại, chỉ phất tay đẩy Trần Nhược Tư bắn ra, phẫn nộ nói, cút sang một bên, ta không phải là sư công của mi. Trần Nhược Tư bị một trưởng này của lão làm cho ngây ra, đứng im không dám làm gì. Thiện Ngộ lồm cồm đứng dậy, khe khẽ tiến đến bên người Trần Nhược Tư thì thầm nói, sư công ngươi là bị ngươi làm tức giận đấy, cảnh trong động vừa rồi bị ông ta dùng pháp thuật chi kính nhìn thấy hết rồi. Sao? Trần Nhược Tư sững người, lòng đầy mâu thuẫn cùng bất an, thầm nghĩ, thế này hỏng rồi, cả cơ hội giải thích sau cũng không có nữa, phải làm sao giờ? Nếu để sư phụ biết, người nhất định tức giận hộc máu, không chừng còn đuổi mình ra khỏi sư môn. Ai già, sao lại không nghĩ tới người có thể sử dụng pháp thuật chi kính chứ? Nhưng pháp thuật này chỉ có thần tiên mới có thể sử dụng, chẳng nhẽ sư công qua đại nạn này tu thành tiên rồi. Nghĩ tới đây, hắn nghi hoặc hỏi Thiện Ngộ, ngươi nói sư công ta có thể thi triển pháp thuật chi kính, vậy không phải là tiên sao? Tết được lấy tại chuyện FULL, Thiện Ngộ cười nói vậy cũng được, sư công ngươi giờ đã có lực lượng của thần tiên. Chỉ cần tiên cung sai người tới đón là có thể nhập vào cửa tiên. Trần Nhược Tư nghe thế kinh dị vô cùng, hắn cơ hồ không dám tin những gì vừa nghe thấy. Linh Cơ vừa tới đây đã ý thức được sự tình chính phát triển theo hướng mình lo ngại nhất, tâm lý cũng trở nên bất an. Bốn người đều đứng im không ai nói với ai câu gì, không khí trong động như ngưng kết lại u ám vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, hung tàn sát chiêu bên ngoài sơn động. Từ Hàng mặt mày vui vẻ đứng trên bãi cát, chậm rãi bước về chỗ nhốt Trần Nhược Tư, vừa đi vừa nghĩ, mấy ngày trước, có người huyết tẩy Bồ Đà Tự, nếu ta đoán không nhầm, chuyện này ắt là do lão hồ ly Hầu Quang Bình gây ra. Hắn tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, hắn đâu biết tai mắt của ta đã bố trí khắp trung thổ, cục thế trung thổ đã ở trong tay ta lâu rồi. Mục tiêu tiếp theo của hẳn sẽ là pháp hoa tự của ta chăng? Ha ha, ta đã sớm chuẩn bị nghênh tiếp ngươi rồi, nhất định cho ngươi có tới không về. Nghĩ tới đây, lão đã đi tới vị trí muốn tìm. Từ Hàng dừng chân lại đứng im một lúc, chính đang chuẩn bị niệm chú mở cửa động nhốt Trần Nhược Tư thì nơi phương hướng pháp hoa tự đột nhiên truyền lại một tiếng động lớn. Từ Hàng nghe tiếng, tạm thời không mở cửa động nữa, đổi sang niệm một chú ngữ khác. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong thư phòng chủ trì pháp hoa tự. Lão vừa trở về xong, tiếng gõ cửa phòng đã liên tiếp vang lên. Từ Hàng không nhanh không vội hỏi, là ai, có chuyện gì? Một hòa thượng xưng là Đạo Đồng nói, sư phụ, là Đạo Đồng con, ngoài núi có hơn 100 người tới, ý đồ muốn xông vào bổn tự, kẻ nào trông cũng hung tàn bá đạo, đã có mấy sư huynh bị bọn chúng đánh trọng thương rồi, may chưa có người tử vong, cho nên vội tới bẩm báo với sư phụ để người xử lý. Từ Hàng không mở cửa, trực tiếp ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, phái thêm người tới ngăn trở, nửa giờ nữa trở lại bẩm báo tình hình cụ thể cho ta. Đạo đồng ứng tiếng, mang theo mệnh lệnh của Từ Hàng rời đi. Trong thư phòng, Từ Hàng đi lại luôn chân, tư tưởng nhanh chóng suy tính, kỳ quái thật, bọn chúng lại dám ban ngày ban mặt tới chém giết, vậy sao lại không giết người, chỉ đả thương thôi, rốt cuộc là có mục đích gì? Xem ra sự tình có biến rồi. Chẳng nhẽ Hầu Quang Bình kia thay đổi kế hoạch, không đối phó ta mà sai người tới nghị hòa. Nghĩ tới đây, Từ Hàng cười quỷ dị, ngươi phái 100 người tới đây không nói nguyên do, cường hành xông vào bổn tự, mục đích chẳng qua muốn thử xem thực lực tự ta. Ha ha, đã thế ta cho ngươi thỏa mãn, chiến thắng trở về, xem ngươi tiếp theo làm thế nào. Nghĩ xong, lão ha ha cười lớn, hô lên, người đâu, truyền mệnh lệnh mới của ta, đệ tử bổn tự không được chống cự, giả vờ bại trận rút lui, mau đi. Tiếng Từ Hàng vừa dứt, một hòa thượng ngoài cửa lập tức ứng tiếng, sau liền nghe tiếng bước chân hắn rời đi. Từ Hàng cười đắc ý, đi tới mở cửa thư phòng, chậm rãi tiến ra đại môn Pháp Hoa tự. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Tiếng đao thương côn bổng vang khắp dưới núi, thanh âm tràn tới cả phía trên. Từ Hàng yên lặng đứng bên đại môn, bên người có vài chục gã hòa thượng tay cầm pháp trương, chằm chằm nhìn đường lên núi, bộ dạng rất thận trọng. Lỗ tai Từ Hàng khẽ giật, lão cảm giác trên không trung như có động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, thấy bạch quang mờ mờ trên không chớp động, lòng cười thầm, quả nhiên còn có cao nhân len lén theo dõi. Ha ha, ta đây không thèm ra tay, xem các ngươi tính thế nào. Không bao lâu, đệ tử Pháp Hoa tự bắt đầu rút lui, 100 kẻ kia múa tít đao côn thương kiếm, đuổi theo lên núi. Từ Hàng cười lạnh một tiếng, nhún mình nhảy lên, dừng cách không trung 10 trượng, nhẹ phất ống tay, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay lão tức thì bay ra, nháy mắt đã bắn tới đám người kia. Bạch quang tiếp đó phát sinh biến hóa, rất nhanh khuếch tán ra bốn phía. Phàm kẻ nào chúng phải bạch quang, động tác tức thì ngừng hẳn lại, tựa như bị người dùng định thân pháp chế trụ. Thực ra không phải vậy, trong quá trình bạch quang khuếch tán, nó dần biến thành một vòng sáng chiếu thẳng vào cổ lũ người kia, khiến bọn chúng cảm giác như bị một thanh đao hình tròn dí sát vào cổ vậy, không kẻ nào còn dám vọng động. Không đến một khắc, hơn 100 kẻ xâm nhập toàn bộ đứng im một chỗ, thân hình khẽ run rẩy, đều hạ vũ khí trong tay xuống, sợ sệt nhìn Từ Hàng giữa không trung. Trong ánh mắt bọn chúng, có thể nhìn ra sự cầu xin tha thiết Từ Hàng kia có thể mở lòng từ bi, tha cho bọn chúng một con đường. Từ Hàng tuyệt không vì ánh mắt khẩn cầu của bọn chúng mà buông tha, chỉ thấy lão phất tay rồi rụt về, vòng sáng kia như cảm ứng được động tác của lão, rất nhanh xoay một vòng rồi từ từ biến mất. Bạch quang tuy biến mất, song sinh mệnh của hơn 100 kẻ kia cũng theo đó đi theo. Thân thể bọn chúng cứng đờ tại chỗ, một lúc sau nhất tề đổ ầm xuống đất, đầu lâu cũng đứt rời, lăn lông lốc xuống núi. Máu tươi của bọn chúng nháy mắt nhuộm đỏ cầu thang lên núi, một mùi máu tanh nhanh chóng lan ra tràn khắp xung quanh. Hòa thượng Pháp Hoa tự vội vàng giơ tay bịt mũi. Chúng hòa thượng thấy vậy, tâm lý không những không chút cao hứng nào, mà trong lòng càng là vạn phần kinh khủng. Từ Hàng cười to vài tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung hô lớn, bằng hữu kia, ra đi, lén lén lút lút tính cái gì? Lời Từ Hàng vừa dứt, tầng không lập tức truyền lại một tiếng cười lớn, tùy theo đó, mấy đạo mây trắng trên trời bị gió thổi lạc đi, năm thân ảnh ẩn sau tầng mây đồng loạt hạ xuống. Tốc độ phi hành của năm người này thực cực nhanh, như chớp điện vậy, nháy mắt đã hạ xuống đất, dừng trước vị trí Từ Hàng chừng 10 trượng. Năm người này chính là Hầu Quang Bình cùng đệ tử, Đỗ Khai, Lâm Thương, Du Hòa và Mạnh Đà. Hầu Quang Bình yên lặng nhìn Từ Hàng, lòng nghĩ, lão lừa chọc này từ lúc nào biến thành âm độc thủ đoạn như vậy. Năng lực lão ta tựa hồ so với lần trước đấu với mình tiến bộ hơn không ít. Lần này tới đàm phán với lão, ý đồ đồng sức đối phó Tĩnh Tâm đạo quán. Không biết lão có nghe không đây? Mình tuy biết lão có giả tâm nhất thống trung thổ, nhưng đây cũng chỉ là tin tức đồn thổi. Nếu lão không có ý này, mà trực tiếp phá hoại kế hoạch của mình thì phiền to. Nếu không phải mình nghe được tin tức này, tuyệt không khả năng tới đây mạo hiểm. Bất quá, với thực lực của mình bây giờ, muốn hoàn toàn tiêu diệt Pháp Hoa Tự vẫn còn nhiều khó khăn. Chỉ có cách xem khẩu khí của lão thế nào rồi tính. Nghĩ tới đây, Hầu Quang Bình cười nhẹ một tiếng nói, ta nghe tiếng đệ tử Quý Tự gần đây hành động khắp trung thổ, không biết có phải định đoàn kết lực lượng các phái, cộng đồng đối phó địch nhân hay không, hay là có mục đích khác? Liệu chúng ta có khả năng hợp tác không? Từ Hàng nghe hắn nói vậy thì giật mình không nhỏ, tin tức của lão hồ ly này thực nhanh, kế hoạch cu ở ta bí mật như vậy mà vẫn bị lão nghe được. Hừ, ngươi nếu đã muốn hợp tác cùng ta, vậy ta cũng không ngại lợi dụng ngươi cùng đối phó địch nhân. Qua đây cũng sẽ biết được thực lực hắn, làm vậy hẳn không có gì không ổn. Nghĩ tới đây, lão lừa chọc cười quỷ dị, ngươi đã có hứng thú cùng đối phó ngoại địch, vậy mời theo ta vào tự đàm luận một chút, thế nào? Hầu Quang Bình cười nói, đại sư quả sảng khoái, trước đây chúng ta đánh qua vài lần, còn không biết lão dễ nói chuyện như vậy, thực là xấu hổ a. Ha ha ha, Từ Hàng cười to vài tiếng, trước lập trường chúng ta bất đồng, là địch không phải bạn, giờ nếu coi nhau là bằng hữu, tất nhiên nói chuyện phải khác. Hầu Quang Bình cũng cười nói, đúng thế, chúng ta giờ là bằng hữu rồi, cũng phải thân cận mới phải. Nói xong, hắn phân phủ bốn gã đệ tử, các ngôi về ý lão thủ hạ một chút, chuẩn bị kỹ càng cho đại chiến 3 ngày sau, ta có đại sự thương lượng với đại sư. Đỗ Khai có chút lo lắng nói, sư phụ, người theo hắn vào Pháp Hoa Tự một mình, chẳng may bị hắn ám toán không phải nguy hiểm sao, con thấy không nên vào mới phải. Hầu Quang Bình cười nói, năng lực phán đoán của sư phó, các ngươi cũng hoài nghi sao? Xem ra nhận thức của các ngươi về sư phó còn quá ít, cứ yên tâm trở về chuẩn bị đi, kẻo lão lại giờ hơi đổi ý thì lần này chúng ta mất công tới đây. Lâm Thương nói, không phải chúng con hoài nghi năng lực của sư phụ, mà là có chút lo lắng cho người thôi. Hầu Quang Bình cười, nhẹ phất tay, từ từ nhấc mình bay về phía Từ Hàng. Bốn sư huynh đệ Đỗ Khai đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài, đồng thời quay mình trở về nơi chúng tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, ám trung giác kính. Vài phút sau, Hầu Quang Bình theo Từ Hàng tới thư phòng chủ trì, chia chủ khách ra ngồi xuống. Từ Hàng phân phó đệ tử dâng trà lên cho khách, quay sang nói với Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng, hai người các ngươi ra ngoài cửa canh gác, ta cùng Hầu trưởng môn có yếu sự đàm luận, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được vào. Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng ứng tiếng bước ra ngoài, tự động đóng cửa lại. Từ Hàng đi đến bên cửa, cài then cẩn thận, dùng một pháp thuật tạo hiệu quả cách âm, ngăn cách mọi thanh âm với bên ngoài. Làm xong mấy thứ, lão đi tới chỗ ngồi của mình, rót trà uống một ngụm, mỉm cười nhìn Hầu Quang Bình nói, Hầu trưởng môn giờ có thể nói ý hợp tác của chúng ta rồi đấy. Từ Hàng đại sư, vậy ta cũng không vòng vo nữa, xin nói thẳng đây. Hầu Quang Bình vừa ho khan một tiếng cho nhuận giọng, thẳng lưng lên nói, lần này ta tới là muốn liên hợp cùng Quý Tự đánh lén Tĩnh Tâm đạo quán. Nếu như đắc thủ, đại giáo phái trung thổ chỉ còn lại hai nhà chúng ta. Ông dùng danh nghĩa phát triển miếu tự, thôn giảng các miếu tự khác. Ta cũng làm như vậy, từ từ thôn tính các đạo quán nhỏ. Như vậy, chúng ta sẽ rất nhanh chiếm được thanh danh, cũng thành nhân vật đáng kính. Tới lúc đó, trung thổ không phải đều nằm trong tay chúng ta sao? Hầu Quang Bình còn chưa nói xong, một tiếng choang vang lên, chén trà trong tay Từ Hàng tuột xuống rơi xuống đất vỡ tan. Từ Hàng đứng dậy, cười nhẹ nhìn Hầu Quang Bình nói, thực xin lỗi, vừa rồi ta nghe ngươi nói quá nhập thần, không ngờ đến tay chợt run lên làm rơi chén trà, thực là có lỗi, chờ ta thay chén trà rồi đàm luận tiếp. Nói xong, lão đi tới bên cửa gõ nhẹ một tiếng. Kỳ thật, Từ Hàng làm vậy chỉ vì thấy Hầu Quang Bình nói năng quá khó nghe, sự tình còn chưa thực hiện được đã mơ nọ mơ kia. lão cảm giác không muốn nghe nữa nên mới làm động tác như vậy. Hầu Quang Bình cũng không phải đồ ngốc, hắn tất nhiên hiểu được ý tứ Từ Hàng, sắc mặt khẽ biến có chút xấu hổ, song rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, tùy tiện cười một cái. Không sao, ông là chủ nhân, cứ việc tùy tiện. Từ Hàng đổi chén trà xong, không dùng pháp thuật cách âm nữa, ngồi luôn xuống ghế, đặt chén nước xuống cười nói, ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Bất quá, ta thấy hình thức hợp tác nên viết ra giấy tờ rành mạch, mỗi bên một bản coi như bày tỏ thành ý, ngươi thấy thế nào? Hầu Quang Bình sững ra, lòng nghĩ, lão lừa chọc này thực giảo hoạt, không ngờ hắn còn có chiêu này. Nếu giờ mình đáp ứng, khác nào đưa chuôi dao vào tay hắn, nếu không đáp ứng lại thành ra không có thành ý, phải làm sao giờ? Hầu Quang Bình trầm ngâm một lúc nói, đã là vậy, để ta về viết thử một bản, 3 ngày sau chúng ta tiếp tục đàm luận, ông thấy thế nào? Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, rất tốt. Từ Hàng mỉm cười nói, 3 ngày sau gặp nhau ở đâu? Ở Bạch Vân Đạo quán của ngươi hay chỗ ta? Hầu Quang Bình nói, 2 chỗ đều không hay, ta thấy nên tìm một chỗ ngoài 2 phái ta là hợp nhất, ông thấy sao? Từ Hàng cười vài tiếng, thò một ngón ta vẽ vẽ trong không trung, ngươi thấy chỗ này thế nào? Hầu Quang Bình tử tế quan sát, thấy Từ Hàng vẽ 3 chữ, không linh đảo, tạo ra những bóng ảnh 7 màu, lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm, thực không ngờ lão lừa chọc này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy. Xem ra sau này hợp tác với hắn không thể thiếu cảnh giác được. Nếu không, kẻo có ngày bị hắn một ngụm nuốt chừng thì toi. Hừ, lão đã thể hiện vậy, mình cũng không thể chịu kém được. Nghĩ tới đây, hắn cười nhẹ, giơ tay trái khua một vòng sáng rất nhỏ bay về phía 3 chữ Từ Hàng vẽ ra. Trong nháy mắt, vòng sáng kích trúng chữ Linh, tiếp đó, chữ Linh bị đánh tan ra. Tỏa ra ánh sáng chia ra bay tới 2 chữ, không đảo, không đầy 1 giây, 3 chữ toàn bộ biến mất, song ánh sáng mờ mờ kia không hề tan ra, nó lơ lửng trong không trung giây lát rồi một lần nữa hợp lại, 3 chữ, không linh đảo, giờ đổi thành 3 chữ, ta đồng ý. Nhìn cảnh này có thể thấy, thủ pháp của Hầu Quang Bình cao minh hơn Từ Hàng không ít. Từ Hàng thấy thế không khỏi thầm than, hắn vẫn còn hơn ta một chút. Đồng ý hợp tác cùng hắn xem ra nguy hiểm thực lớn, phải nhanh chóng thu tu thần phổ về tay, tăng cường tu vi bản thân sau này đối phó với hắn mới được. Nghĩ tới đây, Từ Hàng cười nhẹ nói, võ công của Hầu trưởng môn phải nói đã tới mức xuất thần nhập hóa rồi, sau này phải nhờ trưởng môn chỉ giáo thêm mới được, nếu không chúng ta chênh lệch quá lớn, không giúp được gì cho ngươi không phải rất dở sao? Hầu Quang Bình nhếch mép nhìn Từ Hàng, tâm lý thầm chửi, lão lừa chọc, giờ còn chưa hợp tác đã đòi tính kế ta rồi. Lòng tuy nghĩ vậy, song hắn lại nói, tốt lắm, bất quá giờ với năng lực của ta bây giờ cũng không nhất định thắng được đại sư, cùng lắm là ngang tay thôi. Từ Hàng cười nói, vậy cứ quyết định vậy đi, 3 ngày sau chúng ta gặp nhau ở nơi đó, lên kế hoạch cùng thời gian hành động cụ thể luôn. Tốt lắm. Quyết định vậy đi, Hầu Quang Bình cười nói, Từ Hàng đại sư, ta giờ có một chuyện muốn nhờ, không biết ông có thể giúp ta điều tra nơi hạ lạc của một tiểu tử tên Trần Nhược Tư không? Nếu ông gặp hắn, phiền thông báo dùng 1 tiếng. Từ Hàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp, cái này dễ thôi, chốc ta sẽ phân phó chúng đệ tử lưu ý tìm xem. Hầu Quang Bình đứng dậy chắp tay nói, vậy xin đa tạ. Ta giờ xin cáo từ, 3 ngày sau tái ngộ. Từ Hàng cũng đứng dậy khom tay đáp lễ rồi quay về phía cửa hô, mở cửa tiễn khách. Kẹt, cửa thư phòng mở ra, Hầu Quang Bình điểm chân bước ra ngoài pháp hoa tự, quay đầu hướng Từ Hàng phất tay một cái, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời, nháy mắt đã biến mất phía chân trời. Hầu Quang Bình đi xong, Từ Hàng phân phó Tĩnh Ân cùng đạo đồng, hai ngươi dặn dò chúng đệ tử, tìm tung tích cùng tư liệu một kẻ tên Trần Nhược Tư, đồng thời, dặn đệ tử đang chấp hành nhiệm vụ bí mật bên ngoài, từ giờ phải nghiêm mật giám thị Bạch Vân Đạo quán, nhưng nhất định không để cho bọn chúng phát giác. Tĩnh Ân nói, chủ trì, sự tích của tiểu tử Trần Nhược Tư kia con có nghe qua, nghe nói hắn đang là tiêu điểm trên giang hồ, ngay người Minh tộc cũng đang truy tùy hành tung của hắn, thú nhân bắt hắn được mấy lần đều bị hắn chạy thoát. Con không rõ lắm, một gã tiểu tử nhân loại sao lại khiến cho thú nhân cùng Minh tộc hứng thú như vậy? Từ Hàng trừng mắt nhìn Tĩnh Ân, gằn giọng nói, cái gì, ngươi biết mấy chuyện này mà sao không nói với ta? Giờ có hứng thú với hắn còn thêm lão hầu hồ ly này nữa. Xem ra tiểu tử kia tuyệt không phải loại đơn giản, nếu không sẽ không khiến nhiều phe chú ý tới hắn như vậy. Ngươi nghe cho rõ đây, ta cho ngươi 3 ngày, nhất định phải đem toàn bộ tư liệu của tiểu tử kia điều tra cho rõ, nếu không ta phạt ngươi diện bích 1 năm. Tĩnh Ân nghe xong, tâm lý buồn bực vô cùng, thầm chửi, con bà nó, mình đúng là tên ngốc. Vốn định lấy lòng sư phụ giờ lại biến ra thế này. Xem sau này mi còn lắm miệng hay không. Tĩnh Ân đập đầu đầu ứng tiếng vâng lời. Cố chút không vui rời đi. Đạo đồng thấy tình cảnh Tĩnh Ân. Trong bụng có chút hề hà. Khóe miệng nhếch lên cười trộm. Tiếc là thái độ này của hắn bị Từ Hàng thấy cả. Lão liếc tên này một cái nói. Ngươi cũng không khá hơn gì đâu. Trong mấy đệ tử thân truyền có ngươi là kém nhất. Còn không mau đi làm việc đi. Chờ lần khảo hạch võ công toàn tự lần tới, nếu thấy ngươi còn không tiến bộ, tự biết điều cầm chổi đi quét thiện viện đi. Đạo đồng cúi gằm, sắc mặt đỏ bừng, vâng lời lon ton chạy mất. Thấy Tĩnh Ân và đạo đồng rời đi xong, Từ Hàng quay qua một gã hòa thượng chuyên phục vụ lão nói, nghe cho rõ đây, giờ ta phải vào thư phòng nghiên cứu một cuốn điển tịch. Ta còn chưa mở cửa, nhất định không cho kẻ nào tới quấy nhiễu. Bất kể có yếu sự gì đều phải chờ ngoài cửa, rõ không? Từ Hàng nói xong, không chờ hòa thượng kia đáp lời đã tiến vào trong, đóng cửa thư phòng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, trùng xuất thạch động. Từ Hàng chuẩn bị một lát rồi dùng phép di thân biến mất, trong nháy mắt xuất hiện nơi bờ biển. Lão ổn định thân hình, tử tế nhìn tình hình xung quanh. Thấy không có người nào liền nhanh chân đi tới sơn động nhốt bọn Trần Nhược Tư. Sơn động nhốt bọn Trần Nhược Tư sâu dưới đất tới vài chục mét. Có đúng một lối ra vào. Tiếc là mấy người này không biết. Phương pháp ra vào tới giờ chỉ mình Từ Hàng nắm được. Chính là nơi... Từ Hàng bố trí lốc xoáy kia.